Khí vận chi tử, phản diện chi lộ. Chương 1.1. Lời tác giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bắt đầu, có vài lời tác muốn gửi đến cho bạn đọc. Chuyện này có bao nhiêu nhân vật chính? Chuyện chỉ có một nhân vật chính và sẽ xuất hiện ngay từ chương đầu. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng thế giới trong chuyện, tác cố gắng đưa tới một câu chuyện đa tuyến nhất có thể. Tức là ngoài trừ góc nhìn của nhân vật chính, người đọc cũng sẽ tiếp xúc với góc nhìn của các nhân vật phụ. Mỗi nhân vật phụ có một câu chuyện riêng, một cơ duyên riêng, và hành động của họ sẽ tác động rất nhiều tới nhân vật chính. Chuyện có nhiều cảnh chiến đấu không? Có, nhưng đó không phải yếu tố chính. Mạch truyện là tương đối chậm. Ngoài ra đây cũng không phải bộ truyện mà nhân vật chính nhặt được hệ thống hay công pháp nghịch thiên. Sau đó hết vào rừng farm quái. Lại đi tham dự thí luyện tông môn hay bảo tàng thượng cổ. Bộ truyện này có nhiều vấn đề hơn như vậy. Nhân vật chính có phải kẻ ác, ác hay không tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Tác chỉ có thể nói tác không xây dựng nhân vật có tính cực đoan. Mặc dù kiểu nhân vật như vậy có thể rất ngầu nhưng tính cách của tác không phải như vậy. Người ta thường nói nhân vật phản ánh tác giả. Nếu cứ cố tạo ra một nhân vật không giống mình sẽ chỉ dẫn đến một bộ truyện đầu voi đuôi chuột. Nhân vật chính có thể lợi dụng người khác để đạt được mục đích nhưng nếu có thể cứu thì hắn vẫn sẽ cứu. Cuối cùng, trong truyện có thể sử dụng vài kiến thức chuyên ngành mà có thể những người chuyên sâu sẽ cảm thấy yếu tố này không quá chuẩn xác. Điều này là rất khó tránh vì đa phần kiến thức đến từ việc tìm kiếm trên mạng. Nếu có sai sót xin vui lòng thứ lỗi. Tác cũng chỉ là dân nghiệp dư. Thời gian đi làm lúc rảnh lúc bận. Nhưng vẫn hy vọng có thể mang đến một câu chuyện thực sự hay cho độc giả. Giờ thì xin mời đến thế giới của Khí vận chi tử, phản diện chi lộ. Cách chương.